Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, năm xưa. Rất nhiều thôn dân cũng đều nghe tiếng nhìn sang, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đầu tiên nhìn thời điểm, liền ngây dại, tuy rằng bọn hắn có 10 năm không thấy. Nhưng mà 10 năm trước một màn kia bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ân nhân, là ngươi, ngươi, Trần Đại Tráng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngẩn ra sau đó, đầu cũng là chuyển tương đối nhanh. Cái thứ nhất vừa chạy, một bên kêu, câu này ân nhân, để cho dư thôn dân bừng tỉnh đại ngộ, cũng đều rối rít nhớ lại Lâm Tiêu bộ dáng, giống như đã từng quen biết. Ân nhân, lão thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt quỳ trên đất. Bọn hắn chưa hề quên là trước mắt người thanh niên này cho bọn hắn sinh mệnh. Nếu như không có hắn, chỉ sợ cũng không có hôm nay bình thản thôn lạc. Trưởng thôn, mau mời ân nhân vào nhà tòa A. Một cái so sánh tuổi trẻ tiểu tử tại lão thôn trưởng bên tai khẽ gọi hô, đúng, đúng, thật, mau mời ân nhân vào nhà tòa. Lão thôn trưởng chạy đến quải trưởng, gian nan đứng lên, tâm tình kích động không thôi. Đây, bọn hắn kính xin ân nhân. Lâm Tiêu đương nhiên biết rõ lão thôn trưởng ý tứ, hướng về phía Tiểu Điệp hô. Tiểu Điệp, không nên để lại người sống. Nhìn về phía Lâm Tiêu, Tiểu Điệp hướng hắn đảo cặp mắt trắng giá. Chủy thủ vòng tay chiết xạ sáng loáng ánh sáng. Trong chớp mắt, Tiểu Điệp liền biến mất ngay tại chỗ. Nàng, trưởng thôn tựa hồ có hơi lo lắng nhìn đến. Yên tâm đi, lão thôn trưởng, đối phó mấy người này, nàng dư sức có thừa. Lâm Tiêu an ủi nói ra. Các thôn dân không biết Tiểu Điệp cả đời từng trải. Chính là hắn Lâm Tiêu chính là biết rõ. Đối phó mấy cái này kim đan sơ kỳ cao thủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghi ngờ trong lòng mọi người tại lão thôn trưởng dưới sự hướng dẫn đi vào một gian phòng ốc đơn sơ. Tiểu Lan, ngươi nhìn xem ai tới. Thôn dân vào nhà nhìn thấy đang bận rộn quét dọn vệ sinh Nhược Lan. Lúc này Nhược Lan chính tại quét sân, cắm vào bàn ghế, hoàn toàn không có chú ý tới môn khẩu rất nhiều thôn dân. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, để cho Nhược Lan ngẩng đầu lên. 15 năm tháng cũng là đem phụ nhân này trở nên già đi rất nhiều. Hai tóc mai cũng là nhiều hơn chút ít tóc trắng. Ánh mắt như có như không nhiều hơn nhiều chút nếp nhăn. Chỉ là duy nhất không một dạng vẫn là tấm kia trưởng thành mặt. Vẫn như cũ như vậy để cho người nhìn kinh tâm động phách. Nhược Lan ngẩng đầu, thấy được nhà miệng thôn dân vây quanh một người trẻ tuổi ở cửa nghị luận cái gì. Ánh nắng xuyên thấu qua môn khẩu chiếu vào, Nhược Lan hơi hí mắt ra nhìn một chút, khi nàng quét qua Lâm Tiêu gương mặt thời điểm, ngẩn ngơ, hảo anh Tuấn tiểu tử, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, ngơ ngác Nhược Lan lẩm bẩm nói ra, tựa hồ nàng vẫn không có nhớ tới thiếu niên này là ai. Nhưng từ nàng đăm chiêu bộ dáng có thể thấy được, nàng đang tìm câu trả lời, là ai đâu. Là ai đi, như con muỗi một bản âm thanh truyền vào mọi người bên tai. A, vâng, vâng, Nhược Lan đột nhiên trợn to hai mắt, một tay chỉ đến Lâm Tiêu, trong miệng không ngừng kêu, nhưng chính là gọi không ra Lâm Tiêu danh tự. Sau một hồi lâu, ngươi là sư phó Thiên Nhi, Nhược Lan rốt cuộc nghĩ tới, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt nhiều hơn một tia kính sợ. Ít thêm vài phần thân thiết, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, hất ra nghi ngờ trong lòng, mặt mày vui vẻ chào đón, chỉ đến một cái có chút cho bụi cái ghế hô toàn thân ngồi. Mà nàng chính là chuyển thân tĩnh đi đến trên một cái bàn cho Lâm Tiêu rót một chén trà. Xin, mời uống trà, Nhược Lan âm thanh do dự một chút, đột nhiên nàng phát hiện mình cư nhiên không biết sư phó Thiên Nhi danh tự. Nhược Lan không có từ xa tiếp đón, mong rằng sư phó không nên phiền lòng. Hàn xá đơn sơ, chỉ là Thiên Nhi sáng sớm tựu ra đã đi săn. Các thôn dân sớm liền lui ra ngoài, chỉ để lại lão thôn trưởng ngồi ở cái ghế bên kia. Đồng dạng bàn trên có một ly vừa ngược lại tốt trà nóng. Kính xin ân nhân không được lưu tâm, chúng ta đều già rồi, có chút không đủ dùng rồi. Lão thôn trưởng dùng đục ngầu mắt nhìn Lâm Tiêu, nói ra, hắn xác thực già rồi, đã có hơn 80 cao linh, sợ rằng không có vài năm có thể sống. Trưởng thôn chuyện này, Lâm Tiêu đáp lại, nâng chung trà lên trong thủy, nho nhỏ uống một hớp, liền đứng lên, đi đến lão thôn trưởng phía trước. Ta xem lão thôn trưởng sắc mặt hồng nhuận, sợ rằng gần đây có việc mừng đi. Vừa nói, Lâm Tiêu vung tay lên trên bàn liền nhiều hơn một viên đan dược màu đỏ thắm. Cùng lệnh Hồ Thiên thời điểm còn bé uống thuốc hoàn giống nhau như đúc. Lão thôn trưởng ánh mắt nhất thời sáng lên, lẳng lặng nhìn đến trên bàn dược hoàn, trái tim mạnh mẽ nhảy lên mấy lần. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Lâm Tiêu đứng ở một bên, không nói gì, chậm rãi lui trở về ghế ngồi một bên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến trong phòng hai người. Không biết ân nhân đây là, lão thôn trưởng mạnh mẽ nuốt xuống một hớp nước miếng, theo sau nói ra, đây không phải là Thiên Nhi khi còn bé uống thuốc hoàn sao? Ta nhớ được giống nhau như đúc, dược hoàn thành màu đỏ thắm, phía trên có đến tí ti vầng sáng quấn quanh, mùi thuốc dung nhập vào trong không khí, bị lão thôn trưởng hút vào đến trong lỗ mũi, gắt gao chỉ là một cổ mùi thơm. Lão thôn trưởng nhất thời cảm thấy tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, thân thể cư nhiên dần dần có chút lực lượng. Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến Lâm Tiêu, trong phòng có ba người, không chỉ là lão thôn trưởng, ngay cả Nhược Lan giống như vậy, mùi thuốc tràn ra, để cho nàng cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhìn đến hai người bắn tới ánh mắt, Lâm Tiêu đạm nhiên đứng ở trong phòng giữa, khẽ mỉm cười, lão thôn trưởng không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là cho Thiên Nhi ăn loại đan dược này. Đây chỉ là tráng kiện thân thể, ta còn muốn cảm tạ nhị vị bồi dưỡng Thiên Nhi, trong 10 năm cũng là vất vả lão thôn trưởng rồi, đan dược này cũng chỉ là đơn giản đan dược, coi như là ngài 10 năm này dạm đối với Thiên Nhi giáo dục tri ân. Lâm Tiêu buổi nói chuyện, để cho lão thôn trưởng hiểu ra, không chỉ là ta, mẫu thân hắn cũng là bỏ ra rất nhiều. Lão thôn trưởng vừa nói, một bên cho Lâm Tiêu nói 10 năm này lệnh Hồ Thiên từng trải. Lâm Tiêu lẳng lặng nghe, Nhược Lan cũng là đứng tại lão thôn trưởng bên cạnh, lắng nghe lão thôn trưởng vừa nói lệnh Hồ Thiên khi còn bé từng trải. Không khỏi lâm vào nhớ lại. Một lúc lâu, lão thôn trưởng bưng lên trên bàn lấy trà lạnh thủy, mạnh mẽ ực một hớp, Nhược Lan không kịp ngăn cản, đưa ra tay, cũng là cứng ngắc ở giữa không trung. Yên tâm đi Nhược Lan, ta đều là nhanh muốn chết người rồi, còn có ý định hay ho gì? Lão thôn trưởng cười híp mắt nói ra, Lâm Tiêu không có để ý những này, tay tại này vung lên. Trên bàn lại thêm một khỏa đồng dạng dược hoàn. Kính xin làm phiền trưởng thôn. Đem đây mặt khác một viên đan dược giao cho Thái đại ca. Hắn nỗ lực không có uổng phí. Chỉ là khổ hắn mấy năm nay. Một mực bị bệnh liệt giường. Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa. Ánh mắt bình tĩnh không lay động. Trưởng thôn lần này không có phản bác. Xem như thầm chấp nhận Lâm Tiêu cử động này. Đồng thời tâm lý cảm thấy từng tia dòng nước ấm. Được, ta ở đây mang thai mãi mãi cảm ơn ân nhân. Lão thôn trưởng vừa nói muốn quỳ dưới đất đi lễ bái đại. Lễ, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.